Chương 2760, 3022 đại náo đế phần. Biện pháp gì, còn cần Lâm Thiên Diêu trợ giúp? Lâm Thiên Diêu không khỏi kỳ quái nhìn về phía vũ trụ đế hoàng, mà vũ trụ đế hoàng liền mở miệng hướng về phía hắn nói ra, đế huyết, diễn biến ảo giác thế giới, chỉ là một loại quán tính cho phép. Đế huyết, là ở bắt chước trước đây đế giả việc làm, đế huyết mặc dù có linh, thế nhưng chuyện này, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ bản năng mà không phải là tận lực. Lâm Thiên Diêu gật đầu, đế huyết có linh, thế nhưng, diễn biến cái này ảo giác thế giới, nhưng chỉ là một loại bản năng hành vi. Giống như là người đang ngủ sau đó, sẽ bản năng nằm mơ. Đều là chuyện phát sinh gần đây tỉnh ở trong giấc mộng bản năng phản ứng. Nếu như nói đế huyết thật có thể dường như sinh linh một dạng tiến hành suy nghĩ, có chính mình thần trí, chuyện kia, không khỏi quá đáng sợ. Miễn là nhiễm phải một cái đế chữ, chính là vô cùng cường đại cùng đáng sợ. Nếu như đế huyết có linh, đi lên con đường tu hành trăm thời gian vạn năm quá khứ, một con heo cũng nên thành đạo, càng không cần phải nói, là nhất tôn đế huyết hóa thành sinh linh đâu. Loại sinh linh này, đi qua không phải từng xuất hiện, tương lai, chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng cho rằng, đế huyết chỉ là ở bản năng bắt chước năm đó đế giả khai thiên tích địa hành vi, cái loại này hành vi, đã đóng dấu ở đế huyết ở chỗ sâu trong, vì vậy mới có thể có chuyện như vậy. Chỉ là, mặc dù như thế, đế huyết, thủy chung là đế huyết, chỉ cần là nhiễm phải một cái đế chữ, liền không phải dễ đối phó như vậy. Mà vũ trụ đế hoàng thì có biện pháp gì đối phó đế huyết đâu? Hắn nói những lời này, là muốn tự nói với mình chuyện gì đâu? Đế huyết, là theo bản năng có diễn biến cái này ảo giác thế giới. Nó là cái này ảo giác thế giới người sáng tạo, cũng là thủ hộ giả. Vũ trụ đế hoàng nói tới chỗ này, lời nói xoay chuyển mở miệng nói, nếu như, chúng ta bị hủy cái này ảo giác thế giới đâu? Lâm Thiên Diêu ánh mắt một sáng, đây chính là một biện pháp tốt. Chỉ là, nghĩ đến hậu quả của việc làm như vậy, Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi lại lóe lên một tầng khói mù. Chỉ là, làm như vậy, có thể hay không dẫn phát cái gì không cũng biết hậu quả, dù sao, đây là đang đế phần bên trong vũ trụ đế hoàng sắc mặt hơi trầm xuống. Gật đầu. Đạo lý này, hắn cũng minh bạch. Đây cũng là vì sao hắn sẽ nói, chuyện này, hết sức nguy hiểm. Chỉ bất quá, vũ trụ đế hoàng nói như vậy, tự nhiên cũng có chính mình suy tính. Hắn chỉ là dùng một câu nói, liền thuyết phục Lâm Thiên Diêu, ngoại trừ biện pháp này ở ngoài, ngươi còn có biện pháp gì không? Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, sau một lát, hắn gật đầu. Vậy cứ như thế làm a, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Lâm Thiên Diêu trong lòng khẽ thở dài một cái. Chuyện kế tiếp, cũng liền không cần nói nhiều. Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng phân công nhau hành động, triển khai tập kích. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là phá hư, hết khả năng phá hư. Chỉ có như vậy, mới có thể in ra đế huyết. Nếu tìm không được, như vậy, liền nghĩ biện pháp bức đế huyết đi ra. Bọn họ bắt đầu ở chỗ ngồi này ảo giác trong thành phố trắng trợn phá hư, mà những sinh linh kia bên trong, tự nhiên đủ có tu đạo giả, tiên thiên sinh linh, tu đạo thiên phú vốn là viễn siêu chủng tộc khác, càng là không cần phải nói. Ở nơi này đế phần trong, cũng không biết có bao nhiêu tiên thiên sinh linh. Lập tức, thì có rất nhiều sinh linh gầm lên giận dữ, phi lên bầu trời cùng Lâm Thiên Diêu đối chiến. Chỉ là, chung quy chỉ là đế huyết hóa sinh đi ra sinh linh, làm sao có thể đủ cùng chân thật huyết nhục sinh linh so sánh? Lâm Thiên Diêu ở trên bầu trời vung tay lên, những sinh linh này liền đều ngã trên mặt đất, từng cái bất khả tư nghị nhìn Lâm Thiên Diêu, cũng không dám tiến lên nữa ngăn cản Lâm Thiên Diêu cử động. Từ mới vừa trong lúc giao thủ, bọn họ đã đoán được, bọn họ cũng không phải Lâm Thiên Diêu đối thủ, vì vậy, đương nhiên sẽ không làm gì nữa tự tìm tử lộ sự tình. Mà Lâm Thiên Diêu mặc dù biết những sinh linh này chỉ là ảo giác, nhưng là lại vẫn là theo bản năng không có đối với những sinh linh này hạ tử thủ. Bằng không, lấy tu vi của bọn họ, Lâm Thiên Diêu chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, thì có thể làm cho bọn họ thịt nát xương tan. Mà Lâm Thiên Diêu làm, chính là hết khả năng hủy diệt những cái này ký hiệu kiến trúc. Lấy thực lực của hắn, những cái này cao vút trong mây kiến trúc dồn dập hóa thành phế tích. Hắn giống như một thủ lĩnh hình bạo long quả thực thế không thể đỡ, một đường dễ như trở bàn tay một dạng, xông vào tòa thành thị này ở chỗ sâu trong. Mà đổi thành một bên, vũ trụ đế hoàng tay chân cũng không chậm hơn hắn, hai người ở nơi này thành thị trung ương sẽ cùng. Vũ trụ đế hoàng phía sau, đồng dạng là một vùng phế tích, đồng thời, còn kèm theo ngất trời huyết khí, chiếu sáng hơn nửa thành thị. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi nhíu lại chân mày. Vũ trụ đế hoàng, đối với những cái này ảo giác sinh linh xuất thủ mà vũ trụ đế hoàng, đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Ngươi vì sao, không có đem những sinh linh kia chém giết? Hắn tâm tư khẽ động, lập tức liền hiểu Lâm Thiên Diêu vì sao không có chạm sát những sinh linh kia nguyên nhân. Sắc mặt của hắn, trở nên lạnh xuống. Ta biết, ngươi làm như vậy là vì cái gì, chỉ là, lòng dạ đàn bà, là không có khả năng đem đế huyết bức ra. Đối với đế huyết mà nói, là tối trọng yếu, không phải tòa thành thị này bản thân, mà là những sinh linh này. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, sau đó, lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một hơi phía sau nói ra, ta biết, làm như vậy khó tránh khỏi có chút lòng dạ đàn bà. Chỉ là, loại chuyện này, ta cuối cùng là không làm được. Vũ trụ đế hoàng không tiếp tục đối với Lâm Thiên Diêu nói cái gì, hắn trực tiếp lướt qua Lâm Thiên Diêu, xông về phía sau hắn. Nơi đó, một mảnh thi sơn huyết hải, kèm theo sinh linh kêu thảm thiết. Tuy là, Lâm Thiên Diêu biết, những cái này, đều là giả thuyết đi ra ảo giác, thế nhưng trong lòng, lại vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vũ trụ đế hoàng nói có đạo lý, nếu như không đem cái này địa phương sinh linh giết sạch lời nói, tại sao có thể làm cho đế huyết xuất động chỉ là, đạo lý đều minh bạch, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cảm giác khó chịu. Vì vậy, hắn không có động thủ, nhưng cũng không có ngăn cản vũ trụ đế hoàng cử động. Mà không có dùng bao lâu thời gian, ở vũ trụ đế hoàng trắng trợn giết chóc thời điểm, một đạo huyết quang, phóng lên cao. Trong lúc kèm theo không gì sánh được mênh mông quần quận cùng uy nghiêm lực lượng. Sẽ không sai, cái kia, là thuộc về đế lực lượng đó là đế huyết đang thiêu đốt đế quang chiếu sáng cả tòa thành thị.